Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2306, Không Phải Lừa Đảo Tức Là Đạo Trích. Người đăng, HGSOZMOZC. Hiện tại nàng cầm Tuyệt Thế Võ Công. Thế nhưng là còn muốn giao ra. Bởi vì, muốn vỡ vụn, Ninh Thư chưa từng có như vậy tự ghét qua. Hết thảy tất cả, không. Đều là bởi vì chính mình năng lực không đủ. Ninh Thư cảm thấy vốn dĩ mũi khoan thép đồng dạng tâm đều phải trở thành cạn. Bã, không chịu nổi như vậy tới tới lui lui dày vò. So với hủy đi thế giới này, để nó giá trị tồn tại cao hơn một chút. Thái Thúc lấy ra một cái tảng đá, để lên bàn. Đây là kết giới thạch, có thể gia cố thế giới. Đến nỗi cái này, Thái Thúc trong tay có lóe ra quang hoa tảng đá. Loại này, tảng đá giống như sao trời đồng dạng xinh đẹp, toàn thân đều có choáng mở, quang hoa, cái này có thể ngăn cản hư vô pháp tắc đối thế giới thôn phệ. Ninh Thư nhìn hai tên này, lập tức dọa đến về sau nhảy một cái, cảnh giác hỏi, vì cái gì đột nhiên cho ta những này, trước đó liền thương lượng đều không được, hiện tại đột nhiên đem đồ vật trả, lại cho nàng, lại cho những bảo vật này. Ninh Thư trong lòng kinh dị đến không? Được, đột nhiên ôn nhu làm Ninh Thư nghĩ quỳ. Đột nhiên trở nên như vậy nhân đạo. Được không thích ứng? Khục, nàng là bị ngược nhiều. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ninh Thư tỉnh táo lại. Chính mình thế giới khả năng bảo vệ. Nhưng là ở trong, đó cần trả ra đại giới. Ta cần nỗ lực cái gì? 100 năm thủy chi thành mộc chi thành thu thuế. Thái Thúc nói, 100 năm, một năm thu thuế 2 lần, một lần gần 200 vạn, một năm có thể có 400 vạn. Mộc Chi Thành thu thuế còn hơi cao một chút, một năm có thể có 500 vạn. Hai cái, thành thị cộng lại, 1.000 vạn, 100 năm, Ninh Thư đến tính toán. 10 ức, trước đó không phải nói có thể trả bất cứ giá nào. Cũng không muốn mệnh của người, Thái Thúc nói. Ninh Thư gật đầu, ta nguyện ý, thời gian theo chiến tranh kết thúc về sau bắt, đầu tính, hiện tại đánh trận cần tín ngưỡng lực, có thể, Thái Thúc gật đầu, Ninh Thư vươn tay đem trên bàn Tuyệt Thế Võ Công cùng hai khối tảng đá thu lại. 10 ức mua hai cái tảng đá, Ninh Thư hỏi, làm sao sử dụng, kết giới thạch thế giới có thể tự hành hấp thu, cái này tảng đá, trực tiếp, ném ở hư vô pháp tắc bên trong. Sẽ tại dưới đáy hình thành màng mỏng, ngăn cản, hư vô pháp tắc đối thế giới thôn phệ, nhưng là không phải vĩnh cửu, tảng đá, bản thân cũng sẽ bị thôn phệ. Thái Thúc nói, Ninh Thư ồ một tiếng, ôm thật chặt rách nát Tuyệt Thế Võ Công, hỏi, lần này, thật đem thế giới trả lại cho ta, nếu như muốn lần nữa giao ra, Ninh Thư sẽ, nổ, không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Quản tốt thế giới của ngươi. Nếu như hư vô pháp tắc tràn ra tới. Ninh Thư gật đầu. Ôm Tuyệt Thế Võ Công ra doanh trướng. Nàng cũng không tiếp. Tục nghĩ đến nơi này. Ở đây. Nàng liền nói chuyện quyền lợi đều không có. Bất quá thế giới cuối cùng trở về. Cũng không biết vì cái gì. Thái Thúc sẽ cải. Biến chú ý. Vài lần chắc trở sau. Về sau cũng không tiếp tục bỏ qua thế giới. Này. Sinh sinh tử tử đều nắm giữ trong tay người khác. Muốn siêu thoát trả cái giá. Lớn đến đâu làm Ninh Thư không cần suy nghĩ. Nàng cảm xúc đều bị người trưởng khống. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Dù sao hiện tại chiến đấu còn chưa có bắt. Đầu, nhanh đi về đem thế giới củng cố. Đem kết giới thạch làm Tuyệt Thế Võ Công hấp thu. Cho dù là hấp thu Tuyệt Thế Võ Công. Nhưng là Tuyệt Thế Võ Công vẫn là tràn đầy vết rạn. Tiến vào thế, giới, nhìn hư vô pháp tắc, Ninh Thư đem xinh đẹp tinh quang thạch ném vào. Về sau nàng muốn nhiều thu thập loại này tảng đá. Ninh Thư ngồi xổm ở hư vô pháp tắc bờ sông, nhìn trong suốt hư vô pháp tắc. Loại vật này so nước còn kinh khủng hơn. Thôn phệ hết thảy, chẳng lẽ liền thật không có gì có thể khắc chế nó. Có tinh quang thạch cách ly, thế giới áp lực liền ít đi một chút. Tiếp tục, liền muốn đối tuyệt thế võ công tiến hành tu bổ. Dùng kết giới thạch sao? Kết giới thạch chỉ có thể gia cố thế giới, lại không thể tu bổ những này khe hở. Ninh Thư gia tuyệt thế võ công, ngưng tụ ra một chậu xanh biếc chất lỏng, đem tuyệt thế võ công đặt ở trong chậu, dùng tràn ngập sinh cơ chất lỏng ngâm. Không biết có thể hay không tu bổ, xem chừng hy vọng không lớn. Một lần nữa tìm kiếm thế giới bản nguyên sao? Dùng thế giới bản nguyên lực lượng tu bổ, dù sao không biết làm sao xử lý chính là. Ninh Thư bưng lấy bồn về tới chiến trường, cũng không dám đặt ở luân hồi thế giới bên trong, không biết có thể hay không sinh ra ảnh hưởng không tốt. Chân tay luống cuống, sườn xám nam đem bàn tay vào trong chậu rửa cái tay. Thật thoải mái, dùng thủy mộc pháp tác ngưng tụ nước hấp thu. Sướng chết ngươi. Ninh Thư dùng tay hướng phiêu phù ở mặt nước tuyệt thế võ công tưới nước. Ninh Thư cảm thấy thật thật xin lỗi nó, lần lượt từ bỏ, lại một lần nữa lần trở về. Về sau liền rốt cuộc không thả, lần tiếp tục cùng nhau đi chết. Ninh Thư khẽ hát, cảm thấy không còn có cái gì đáng sợ, có loại toàn thân cái điên cuồng đồng dạng, rất an tâm, cũng rất cảm động. Dù là cái này chiến tranh tiếp tục đánh xuống, Ninh Thư đều cảm thấy chính mình có thể chịu đựng. Chi chi kít, Ninh Thư rút ra súng, rút ra sau lưng đại đao, nửa ngồi trung bình tấn. Nhiều kiến công nói không chừng có thể có được tu bổ thế giới bảo vật. Đến nha, chính là không có khô lâu, hóa thành cho tàn. Ninh Thư cũng tại ngượng ngùng, cùng phủ quân thỉnh cầu viện trợ. Hết thảy đều chỉ có dựa vào chính mình. Quái vật phô thiên cái địa dũng mãnh tiến ra. Ninh Thư nhìn những quái vật này, đỏ ngầu cả mắt, trực tiếp làm đứng lên. Có thể lưu lại thi thể tận lực lưu lại, tích lũy quân công. Có lẽ là pháp tắc hóa thân đều trở về thu thuế. Trong tay dư giả một chút, cũng bỏ được nổ súng phóng đại chiêu, chôn vùi từng mảnh quái vật. Cũng có người bảo toàn quái vật thi thể tích lũy quân công. Không có khô lâu hỗ trợ, Ninh Thư thi thể cũng không nhiều, cũng chỉ có thể một tí tẹo như thế tích lũy. Còn cũng có trước Mặc Minh hỗ trợ làm cho vũ khí, đoán chừng cũng hao phí không ít quân công. Đến trả lại, thiếu lâu, ân tình liền sẽ càng lăn càng lớn. Chỉ ít tại chiến tranh kết thúc về sau, muốn đem trả lại, nói không chừng Mặc Minh còn có thể dựa vào lấy quân công đi lên trên một chút. Vẫn là đi lên trên tốt, không hướng lên cao cũng chỉ có thể làm pháo hôi. Không có thương lượng, trước đó mỏi mệt suy yếu không muốn động đều biến mất vô tung. Anh dũng giết địch, vì mình thế giới giết địch. Sườn xám nam, bên cạnh nữ nhân này thật sự rất bệnh tâm thần. Cao hứng thương tâm đều ấn lại. Quái vật chém mạnh, các nữ nhân quả nhiên đều rất đáng sợ. Hắn yêu nữ nhân, bên cạnh nữ nhân này. Còn có A Oản, động một chút là dùng lửa đốt hắn. Cảm giác chính mình giao đến bạn gái tỷ lệ thấp hơn. Có phải hay không nữ? Nhiệm vụ người đều như vậy bệnh tâm thần. Cảm xúc từng trận, phủ quân đứng tại thái thúc bên cạnh, lại đem thế giới cho nàng. Bản thân là cái tín ngưỡng lực thế giới. Bất quá quần ma loạn vũ, giữ lại, cũng được, gần gà, thái thúc lãnh đạm nói. Bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Có thể đem tín ngưỡng lực thế giới như vậy tao đạp, cũng là quá ngu, phủ quân nói. Ta vẫn là cảm thấy hẳn là đem chính khanh linh trí xóa đi, tận lực nhanh lên cấu trúc mới pháp tắc hải. Phủ quân rất yêu buồn nói. Thái thúc không nói chuyện. Phủ quân nhìn chiến trường kéo càng lâu càng hỏng bét, tình huống sẽ không bởi vì ngươi không nỡ biến tốt. Cũng không phải là không nỡ. Hết chương.